Nhiệm vụ nhân vật chính lại treo. Tác giả: Na Thị Yên Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 426: Ta muốn tìm tới ngươi. 29. Chương 427: Ta muốn tìm tới ngươi. 29. Làm người ở vào cầu sinh dục rất mạnh thời điểm, sẽ làm ra rất nhiều vượt qua người tưởng tượng sự tình tới. Ở tất cả mọi người vây quanh ở Thẩm Kiệt bên người nhìn xem hắn cặp kia sạch sẽ tay thời điểm, Vương Nhất Thần hít một hơi thật sâu, lần nữa trở về hướng phía cái kia đạo gián pha tạp bùa vàng cửa đi đến. Nàng ba bước cũng làm hai bước, mấy cái liền đi tới trước cửa, song tay nắm lấy môn kia muốn dùng sức kéo ra. Thế nhưng là lần này cũng không có ý tưởng, bên trong không nhúc nhích tí nào. Môn kia dễ dàng đến liền được mở ra. Không những dễ dàng, càng bởi vì Vương Nhất Thần dùng phi thường lớn lực lượng. Ở kéo cửa ra thời điểm, nàng suýt nữa bị cánh cửa kia, cánh cửa cho chụp tới mặt bên trên. Bất quá làm cho tất cả mọi người càng thêm để ý sự tình là, cánh cửa kia đã mở ra. Lập tức Phương Lan Lan cái thứ nhất nhảy dựng lên, hướng phía môn kia bên ngoài nhanh chóng chạy tới. Bất quá còn không có đợi đến nàng đi ra ngoài, liền một thanh bị Vương Nhất Thần kéo lại. Chỉ nhìn thấy khóe miệng nàng mang theo cười lạnh: ngươi không phải mới vừa nói ngươi không đi sao? Ngươi không phải nói ngươi liền phải ở lại chỗ này sao? Ngươi bây giờ hướng nhanh như vậy làm cái gì? Phương Lan Lan sắc mặt có chút cứng một chút. Bất quá rất nhanh nàng liền khiến cho kình bỏ qua rồi Vương Nhất Thần tay. Chẳng thèm ngó tới xì khẽ một tiếng: chân của ta sinh trưởng ở trên người của ta. Ta nguyện ý đi, ta liền đi, ngươi quản được sao? Tốt tốt, hai người các ngươi không được ầm ĩ. Hiện tại là ồn ào thời điểm sao? Thẩm Kiện có chút đau đầu nhìn hai người một chút. Đương nhiên, hai nữ sinh trong lòng của hắn địa vị không thể giống nhau mà nói. Hắn tự nhiên mà vậy là khuynh hướng Phương Lan Lan. Vương Nhất Thần, ngươi mở cửa vốn chính là muốn để mọi người đi, không muốn phức tạp, nơi này không thể ở lâu. Đi nhanh một chút, nói Thẩm Kiện liền muốn lôi kéo Phương Lan Lan tay hướng phía bên ngoài đi đến. Thế nhưng là, động tác của bọn hắn vẫn là không tính nhanh. So với bọn hắn động tác càng nhanh chính là Lý Bối cùng Lưu Tiểu Sơn. Hai người bọn họ đã sớm nhìn chằm chằm môn kia. Vừa mới Vương Nhất Thần đi mở cửa thời điểm, hai người bọn họ liền đã đẩy ra cạnh cửa bên trên. Chỉ còn chờ cái này cửa vừa mở ra, hai người bọn họ liền lao ra. Bất quá vừa mới bị Phương Lan Lan đoạt trước, hiện tại bọn hắn ba người ở đây nói nhảm, Lý Bối cùng Lưu Tiểu Sơn tự nhiên mà vậy sẽ không chờ lấy bọn hắn đồn ào xong lại đi. Thế là nhanh chóng hướng phía cạnh cửa phóng đi. Vương Kiến Hồng lôi kéo Đinh Trúc cũng đi theo hướng phía môn kia bước nhanh tới. Đinh Trúc mặc dù không quá còn muốn chạy, nhưng là nàng lường trước cái này Phương Lan Lan tiến vào Lâm Đại Thiếu địa bàn, Lâm Đại Thiếu nhất định sẽ không để cho bọn hắn như vậy sạch sẽ lưu loát rời khỏi, cho nên cũng không có quá kháng cự. Ngược lại là nàng phát hiện La Vạn trên mặt lộ ra một tia ngưng trọng. Hắn chăm chú nhìn chằm chằm kia hai cánh cửa, liền con mắt cũng không tệ một chút. Kia hai cánh cửa có cái gì không bình thường sao? Đinh Trúc nghĩ đến cũng hướng phía kia hai cánh cửa nhìn sang. Không nhìn không biết, xem xét giật mình, chỉ nhìn thấy cái này hai đạo nhóm phía dưới chính ở run rẩy không ngừng. Mà theo cánh cửa kia run rẩy, tựa hồ đang tại lại từng giọt chất lỏng sành sạch theo cửa sa sút ở trên đồng cỏ. Sắc trời này ngầm, lại thêm mọi người tất cả lực chú ý đều bị mở ra cửa cùng Vương Nhất Thần cùng Phương Lan Lan cãi. lộn hấp dẫn lấy. Thật đúng là không có ai đi nhìn môn kia. Phía dưới tình huống, dựa theo nhiệm vụ này thuộc tính phỏng đoán, giọt này xuống dưới chất lỏng nhất định là huyết dịch. Đinh Trúc rất nhanh liền đem ánh mắt từ kia sền sệt huyết dịch bên trên thu hồi lại, tái hiện rơi vào kia run rẩy trên ván cửa. Nàng đang nghĩ, môn này tấm sẽ không tùy tiện run rẩy. Như thế run rẩy khẳng định là có chuyện gì muốn phát sinh. Thế nhưng là không đợi được Đinh Trúc đến suy đoán cái này run rẩy là phát sinh cái dạng gì sự tình, đã nhìn thấy cái này hai cánh cửa nhanh chóng khép lại. Kia khép lại tốc độ là mau như vậy, kia khép lại cường độ là lớn như thế, trực tiếp đem vừa mới muốn vọt tới cổng Lý Bối trực tiếp đánh té xuống đất. Lý Bối mặc dù nhát gan, nhưng là thân thể tố chất của hắn cũng không tệ lắm. Ngay tại vừa rồi hắn muốn thông qua cánh cửa kia một nháy mắt, cũng cảm giác được giống như có cái gì chụp đi qua. Hắn theo bản năng liền ngừng một chút bước chân, cho nên chỉ là cánh cửa kia đóng lại thời điểm sinh ra to lớn cường độ từ giữa mà bên ngoài nhào tới, để hắn một cái không có đứng vững liền trực tiếp bị kia lực đạo hất tung ở mặt đất. Đây đã là vạn hạnh, nếu như lúc ấy Lý Bối không có ngừng kia một chút, Lý Bối hiện tại khẳng định là bị kia hai cánh cửa trực tiếp cho chăm chú kẹp lấy. Như vậy hậu quả quả thực thiết tưởng không chịu nổi. Liên quan tới điểm này, Đinh Trúc có thể nghĩ đến, Lý Bối mình khẳng định là cũng là nghĩ đến. Lập tức, khuôn mặt của hắn liền trắng bệch một mảnh, mà những người khác cây bản liền chưa kịp phản ứng, liền đi theo Lý Bối sau lưng Lưu Tiểu Sơn cũng không có thấy. Nàng còn kỳ quái đến gần rồi cạnh cửa, vỗ vỗ cửa, môn này làm sao đóng lại a? La Vạn con ngươi cơ hồ ở thời điểm này co rút lại thành một cái điểm. Hắn quát to một tiếng, nguy hiểm, tiến lên một thanh đã bắt ra Lưu Tiểu Sơn cánh tay, đưa nàng bỗng nhiên kéo một cái, trực tiếp từ trên thềm đá kéo xuống. Mà liền tại Lưu Tiểu Sơn vừa rời đi một nháy mắt, đã nhìn thấy cánh cửa kia, ngay tại nàng vừa mới vươn tay ra chụp địa phương lập tức mở ra một chương huyết bồn đại khẩu, lộ ra bên trong giống như răng cưa đồng dạng hàm răng bén nhọn. Ngu ngơ chỉ chốc lát, Lưu Tiểu Sơn tại ý thức đến mình được cứu về sau, lập tức liền bị cường đại sợ hãi chỗ vây quanh. Nàng buông ra thanh âm sắc nhọn hét lên. Phương Lan Lan cùng Vương Nhất Thần cũng hiển nhiên bị vừa mới phát sinh hết thảy cho sợ ngây người. Ngược lại là Thẩm Kiện nguyên bản liền sắc mặt tái nhợt, tại thời khắc này cũng đi theo trở nên càng thêm khó nhìn lên, thét lên không thể kiên quyết vấn đề gì, trừ gia tăng sợ hãi bên ngoài, không có bất kỳ cái gì biện pháp. Vương Nhất Thần rất nhanh liền tìm về lý trí của mình. Nàng lập tức hướng phía đã dọa sợ Vương Kiến Hồng đi qua. Khi đi đến Vương Kiến Hồng bên người, nàng vươn tay một bên nắm lấy Vương Kiến Hồng, một bên nắm lấy Đinh Trúc, rất thành khẩn hỏi, Kiến Hồng, Kiến Mai, các ngươi là dân bản xứ, các ngươi có biết hay không đi như thế nào ra nơi này đi? Vương Kiến Hồng lập tức lắc đầu. Nhưng là Đinh Trúc lại lôi nàng một cái. Vương Kiến Hồng sững sờ, nhìn một chút Đinh Trúc. Đinh Trúc giả ra một bộ chính là cái kia biểu lộ. Vương Kiến Hồng dĩ nhiên bừng tỉnh đại ngộ. Vương Nhất Thần đến hỏi Vương Kiến Hồng hai tỷ muội người. Tất cả mọi người ở đây đều đưa ánh mắt về phía bọn hắn. Nếu như nói vừa rồi Phương Lan Lan còn có tâm tư cùng Vương Nhất Thần mạnh miệng, như vậy hiện tại nàng liền mở miệng khí lực nói chuyện cũng không có. Nàng cũng chờ mong có thể từ Vương Kiến Hồng trong mồm nói ra cái gì ra ngoài biện pháp tới. Chỉ tiếc Vương Kiến Hồng lắc đầu, Lắc đầu là ở chuyện trong dự liệu. Cảm ơn Đồ Nam cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Hắn đối với ra ngoài vẫn là không đi ra nửa điểm đều không thèm để ý. Dù sao hắn lại tới đây mục đích chủ yếu là giết chết nhiệm vụ này nhân vật chính. Thu hoạch thế giới chi tâm. Hắn càng để ý là nhân vật chính. Đến cùng sẽ là những người này cái nào. Bất quá, làm Vương Kiến Hồng muội muội lôi nàng một cái đồng thời cho nàng nháy mắt về sau. Cảm ơn Đồ Nam liền đem lực chú ý lại một lần nữa đặt ở thiếu nữ này trên thân. Hết chương.